Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 197, ít nhất cũng phải mất mấy triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Cơ hội kiếm tiền đến nhanh như vậy sao? Tài chính của công ty tài chính phi giật đều có nguồn gốc từ thị trường chứng khoán và hợp đồng tương lai. Mà tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ sự dự đoán từ trước của hệ thống thần trợ. Đái Lương thực hiện theo chỉ dẫn bí ẩn của hệ thống để tiến hành các thao tác. Rất nhanh đã đem số tiền của công ty đầu tư tài chính phi giật đã biến thành một con số đáng kinh ngạc. Chỉ có điều, số tiền này Triệu Giật không có quyền sử dụng. Hắn chỉ có thể thông qua hệ thống kiếm được tiền. Từ đó mới có thể dùng số tiền đó chuyển qua tài khoản của hắn. Bây giờ Triệu Giật có một cái thẻ có thể dự đoán được biến động trong vòng 3 ngày của một cổ phiếu tốt. Còn có thông tin cặn kẽ và chi tiết. Đến lúc đó kiếm tiền chẳng phải là quá dễ dàng hay sao, dựa theo thị trường chứng khoán. Cổ phiếu giảm thì mua theo dự đoán giảm. Cổ phiếu tăng thì mua theo dự đoán tăng. Liên tục 3 ngày lặp đi lặp lại. Nếu cứ tiếp tục thực hiện giao dịch thì số tiền này chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Đến nỗi cụ thể có thể kiếm được nhiều hay ít chỉ cần xem tiền vốn của hắn có bao nhiêu và tùy thuộc vào mức độ biến động của chứng khoán Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu hệ thống đã nói biến động này khá lớn, vậy xem ra chắc hẳn là sẽ không nhỏ. Không những chính mình có thể kiếm tiền mà còn có thể rủ người khác cùng kiếm tiền, dù sao mình chỉ có mấy chục triệu. Ném vào cổ phiếu thì đều chỉ là bọt nước cũng không sủi lên một cái. Vậy thì căn bản sẽ không hình thành được hiệu ứng hồ điệp gì cả. Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán vốn đều có xu thế, chỉ cần mua theo xu hướng dự đoán trước là được. Bình thường căn hộ dự bán chính là căn hộ thô chưa được hoàn thành. Nhưng mà ở tòa nhà Đức Phong là loại căn hộ đã được xây hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là căn hộ đã được hoàn thiện trang trí cơ bản, đạt đến mức trang trí cơ bản. Chính là nói phòng đã được trang bị một số bộ phận. Mà nhà hoàn thiện cơ bản chính là phải chờ chủ nhà tiếp tục thi công để hoàn thiện. Có thể nói thông qua trang cơ bản, chủ nhà có thể tiếp tục cá nhân hóa ngôi nhà của chính mình để đạt theo yêu cầu phong cách mà mình muốn. Như vậy, chủ nhà vừa có thể tiết kiệm tiền lắp đặt những thứ không cần thiết, lại không trở ngại cho chủ nhà tự trang trí theo ý thích của mình. Hai người Triệu Giật và Tống Lượng trực tiếp lấy được đầy đủ chìa khóa và tài liệu của căn hộ. Còn đi lên lầu xem thử. Đứng trong căn hộ rộng rãi, nhìn nơi giao nhau của hai con sông trước mặt, Tống Lượng cười nói, lấy được căn hộ này vào tay chỉ sợ riêng tiền trang trí nội thất cũng phải tiêu phí một số tiền lớn. Đúng rồi, cậu định trang trí nội thất như thế nào? Triệu Giật cười nói. Anh Lượng dự tính thế nào? Tống Lượng chống tay lên lan can cười nhẹ. Tìm một công ty trang trí nội thất đáng tin cậy. Tiếp đó tự mình xác nhận hiệu quả trang trí cuối cùng. Sau đó thuê người giám sát việc trang trí là được. Như vậy là thoải mái nhất. Nếu cậu cũng chuẩn bị trang trí nội thất thì chúng ta có thể cùng nhau làm. Dù sao thì chỉ là tầng trên tầng dưới. Nếu làm cùng nhau thì tôi thuê người cũng có thể giúp đỡ cậu giám sát việc trang trí luôn. Cậu cũng không cần lo lắng chất lượng của việc trang trí nội thất làm gì, trước sự chủ động thể hiện ý tốt của Tống Lượng. Triệu Giật không từ chối cười nói. Tốt quá, tôi vốn dĩ cũng nghĩ như vậy. Nên thuê người đến đặc biệt giám sát công việc trang trí chứ tôi không có nhiều thời gian mà quản lý như vậy. Tống Lượng trêu ghẹo nói. Cậu em mỗi ngày đều làm ra tiền. Làm sao có thời gian quản lý việc nhỏ này? Giá trị không cân xứng, Triệu Giật đột nhiên nở nụ cười. Trang trí nội thất cần một số tiền lớn. Trong tay anh Lượng có còn dư nhiều tiền hay không? Tống Lượng sửng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười. Không sao, cái chính là tiền trang trí không phải trả hết một lần. Tùy theo tiến độ mà thanh toán thì cũng không có vấn đề gì ảnh hưởng. Cậu sao lại hỏi như vậy? Trong tay thiếu tiền hay sao? Tống Lượng có chút kỳ quái. Vừa rồi Triệu Giật vung tiền như rác trả tiền mua nhà rất sảng khoái. Chắc không đến mức hết tiền đấy chứ, lúc trước hắn cũng đã nói. Không thiếu chút tiền này, một chút tiền này chính là 15 triệu. Hắn có thể không có tiền trong tay sao, hay là vốn lưu động có chút gấp? Triệu Giật cười, không phải vậy. chỉ là mấy ngày gần đây tôi dự định đầu tư ngắn hạn một vài thứ. Nếu anh Lượng có dư tiền và tin tưởng tôi, anh có thể tham gia cùng kiếm chút tiền trang trí. Tống Lượng hai mắt sáng lên. Đầu tư sao? Phương diện nào? Kiếm một chút tiền trang trí. Trang trí nội thất căn hộ này mà ít tiền sao? Ít nhất cũng phải mất mấy triệu. Triệu Dật vừa mở miệng đã muốn đưa mình cùng nhau kiếm mấy triệu. Nếu người khác nói như vậy thì Tống Lượng cũng chỉ biết cười nhạo. Nhưng Tống Lượng vẫn tin những gì Triệu Dật nói. Triệu Dật mỉm cười. Chứng khoán Hoa Kỳ, Tống Lượng ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Triệu Dật gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thậm chí người trong nhà cũng không biết chuyện hắn gây dựng sự nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hắn đã có thể vung tiền như rác. Tùy ý chi tiêu, rốt cuộc số tiền này kiếm được như thế nào? Bọn Tống Lượng vô cùng tò mò, bọn họ kết bạn với Triệu Dật. Một mặt Triệu Dật cũng rất thẳng thắn và bộc trực. Nhưng mặt khác, chẳng phải bọn họ cũng thích khả năng thần bí của Triệu Dật sao? Biết đâu ngày nào đó có cơ hội hợp tác thì sao? Tống Lượng không ngờ cơ hội này đến nhanh như vậy, trong nháy mắt Tống Lượng nghĩ đến. E rằng Triệu Dật muốn nhân cơ hội này báo đáp mình. Hoặc là nói thông qua việc chính mình giúp hắn đạt được suất mua căn hộ. Cũng chính mình đã chủ động nhắc đến chuyện giúp đỡ trang trí nội thất. Cho nên Triệu Dật cảm thấy rằng mình là một người tốt. Chuẩn bị để mình đi chung một đoạn đường sao, cách Trương.